Chương 141, huynh đệ. Tháng 9 năm 2123, 18, 59 số lựa NG4, 50-50 Giang Thiên, tốc độ của ngươi thật đúng là chậm a, mấy người chúng ta cũng chờ một hồi lâu. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở Giang Thiên thân ảnh từ xa phương đi từ từ vào, thì đàn nhịn không được tả hoán nói, bốn người bọn họ đã tại chỗ này tập hợp hơn 10 phút. À, cả cụ dù đại thúc, ngươi nhẹ một tí nhi có được hay không, ta nhưng là cảm thấy rất đau. Cả cụ dù đang dùng hắn địa hoán ngu trợ giúp hỉ đạn khâu lại hắn đang chiến đấu lúc bị ủ chỉ hạ tộc nhân chặt đứt cánh tay trái đây. Xin lỗi, có chút sự tình trì hoãn. Giang Thiên cười cười, xem ra lần này nhiệm vụ nói với đại gia đều vô cùng ung dung mà, mỗi người tinh thần đều tốt như vậy. Quả thực như vậy, bốn người cũng liền hỉ đạn tương đối thê thảm một ít, thiếu cánh tay, những người khác cũng liền y lìa phục. Sắc mặt có chút mệt mỏi dã rời mà thôi. Vẫn là Giang Thiên thoạt nhìn càng thêm ung dung a đã một lần nữa trốn phi lưu hổ bên trong xạ sổ gì nói rằng. Ha ha, ta có thể không làm được, ít chia đã tới chưa các ngươi ai từng thấy hắn Giang Thiên hỏi, đến hiện tại, lại vẫn là không có thể xuất hiện. Cái kia tiểu thí hải a ước đoán hiện tại đã chết, chiến đấu như vậy, cũng không phải là một cái tiểu thí hải có thể tham gia. Đáng tiếc đây. Ta còn không có thể hảo hảo mà dạy dỗ một chút hắn. Hy đàn có chút nhìn có chút hả hê nói rằng. Cả cụ rủ cùng xả sổ gì chỉ là hư một cái, cũng không nói gì thêm. Hiển nhiên bọn họ cũng không phải quá xem trọng ủ chỉ hạ ít chia. Được rồi, bốn người các ngươi rút lui trước rời đi, ta đến ít chia bên kia xem nhìn một cái. Giang Thiên hạ mệnh lệnh. Không cần chúng ta bồi sao hổ xỉ gạ kỳ kỳ sáng hỏi, vài người khác cũng là vẻ mặt hỏi ý nhìn Giang Thiên. Không cần, các ngươi tới trước cổ nổ hạ thôn bên ngoài chờ ta, bây giờ lúc này, cái gì đột phát tình huống đều có thể phát sinh, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Giang Thiên nói rằng, được, vậy ngươi chú ý một chút, chúng ta rút lui trước rời đi. Cả cụ rủ bốn người nhanh chóng hướng về cổ nổ hạ thôn ngoại vi chạy đi, biến mất ở Giang Thiên phạm vi nhìn. Ít chia, ngươi đến cùng đang làm gì đó Giang Thiên lẩm bẩm, nhanh chóng hướng về ít chia sở quản hạt khu vực đi tới. Dọc theo đường đi đen kịt một màu, không có một chút sống khí tức của người, xem ra ít chĩa cũng không kém đem tộc nhân đều giải quyết rồi. Rất nhanh, phía trước xuất hiện ngọn đèn, Giang Thiên liếc mắt một cái liền nhận ra sáng lên gian nhà, ủ trì hạ bộ tộc tộc trưởng phủ đệ, đồng dạng chính là ủ trì hạ ít chĩa ra. Giang Thiên sử dụng phi lôi thần chi thuật, nháy mắt liền đi tới ngọn đèn sở tại, cùng Giang Thiên suy đoán giống nhau, ít chĩa chính nhất cái người lặng lặng đứng ở cửa, vẫn không núp đích. Ít chia, ngươi làm sao vậy sao Giang Thiên đi tới ít chia bên cạnh? Tất cả mọi người chết sạch, chỉ còn lại một nhà này. Ít chia lạnh như băng nói rằng, Giang Thiên nghe không ra ít chia tình cảm, phảng phất một cái xác không hồn. Không hạ thủ được sao cần ta trợ giúp sao Giang Thiên hỏi. Ít chia rốt cục nâng lên đầu, nhìn về phía Giang Thiên, sẽ biệt xuất vài, không cần, ta tự mình tới. Phía ngoài là ít chia đi ngươi vào đi trong phòng hợp thời truyền ra phủ gạ cụ tiếng kê ơ. Ít chia ở ngoài phòng từ dừng lại mấy, hảo hảo điều chỉnh một ít hô hấp của mình. Rất nhanh hắn sắc mặt liền khôi phục bình thường, đưa tay nhẹ nhàng đặt ở kéo môn trên, hướng về một bên nhẹ nhàng đẩy, thần sắc tự nhiên đi vào phòng bên trong, hướng về phía phụ thân, mẫu thân quỳ mọp xuống đất. Xin lỗi, ta cho các ngươi thất vọng rồi. Ít chia ấy nay nói. Ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ phủ gạ cụ nhìn ít chia, trong ánh mắt tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, cuối cùng chỉ nói ra một câu nói như vậy. Xà xù kẻ đâu ít chia chân mày khinh thiêu, hướng về buồng trong nhìn thoáng qua, hỏi. Hắn có thể cảm thấy được, xà xù kẻ cũng không tại bên trong. Nếu như, xà xù kẻ nếu là có năng lực giấu giếm được hắn cảm giác nói, đây cũng là không cần phải hắn lo lắng. Cái này ngươi không cần lo lắng, hôm nay trường học có việc. Sẽ rất trễ tan học, hắn sẽ bị hiệt miễn cho chàng thai nạn này. Phu gạ cũ nhìn thấu ít chỉa chỉ là đang quan tâm xạ xù kẻ, tái nhợt trên mặt của hiện ra một loại an ủi thần sắc. Vô luận hắn đã từng là có như thế nào dã tâm trí hướng, như thế nào đùa bỡn quyền mưu thao lược, vào lúc này, ở nơi này hắn sinh mệnh chi hỏa tức sắp tắt thời khắc, hắn đầu tiên chỉ là một phụ thân. Các ngươi còn có gì cần giao phó sao ít chỉa hỏi, vào giờ khắc này, thanh âm của hắn trở nên run rẩy, hắn có thể đủ cảm giác được Giang Thiên liền ở trong phòng này lặng lặng quan sát đến tất cả, hắn muốn ra tay. Bởi vì cho dù hắn không tự mình ra tay, Giang Thiên cũng sẽ động thủ, cho dù Giang Thiên cũng buông tha mình cha mẹ của, ngày mai Cổ Nổ Hạ cao tầng cũng không khả năng buông tha bọn họ. Nếu như vậy, còn không bằng chết ở thân nhân của mình trên tay, chí ít chết như vậy an tưởng. Ichia, ngươi không cần phải xen vào chúng ta, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính ngươi. Uchiha Mỹ Cổ tỏ đối mặt đã lớn lên thành nam tử Hán, tương lai sắp sửa đảm đương nổi bọn họ cái này một chi trọng trách nhi tử, kềm nén không được nữa tình cảm của mình, thất thanh khóc giống nói. Hiển nhiên Túc Chi Đa Mưu Phủ Gạ Cụ đã hơi nhìn thấu Ichia mục đích cùng tình cảnh, đồng thời phân tích cho Mỹ Cổ tỏ. Ta biết rồi, mụ mụ. Các ngài còn có cái gì muốn giao phó sao? Hơi ngẩn ra sau đó, Ichia nhìn về phía Phủ Gạ Cụ, biểu tình sâu thẳm nói, nỗ lực ức chế, không để cho mình nước mắt chảy ra tới. Tốt đây mới là ta con trai của ủ trí hạ Phủ Gạ Cụ. Phủ Gạ Cụ nhìn Ichia biểu hiện khuôn mặt hiện lên ra vui mừng cùng tiêu ngạo hôn tạp biểu tình. Ta và ngươi mẫu thân đi rồi, xà sủ kẻ sẽ dựa vào ngươi tới chiếu cố. Ừ, ta sẽ bảo vệ tốt xà sủ kẻ đấy. Ichia gật đầu lia lịa. Ichia chỉ cảm thấy trong lòng không gì sánh được lòng chua xót. Hắn từ nhỏ đến lớn nghe qua cha của mình vô số lần như vậy tán thưởng, nhưng lại chưa bao giờ để ở trong lòng quá. Chỉ là, lần này ngươi là ta đã thấy nhất có thiên phú hài tử, ta biết, ngươi có thuộc về đại sự của ngươi muốn làm, chúng ta sẽ không trở thành ngươi chướng ngại vật. Kỳ thực một ngày ngươi tìm ta nói chuyện, ta cũng đã đoán được chúng ta ủ trí hạ nhất tộc vận mệnh. Thế nhưng ủ trí hạ bộ tộc cho tới bây giờ sẽ không có lâm trận bỏ chạy tộc trưởng, trước đây không có, về sau cũng sẽ không có. Nhớ kỹ, trên người ngươi chạy, vĩnh viễn là ủ trí hạ nhất tộc huyết, chúng ta sau khi chết, hy vọng ngươi có thể đủ tiếp tục bảo trì ủ trí hạ nhất tộc tiêu ngạo, làm cho thế nhân nghe ba chữ này, sẽ run rẩy. Phu gạ củ cao ngạo mà quyết tuyệt nói rằng, tiếp lấy hắn xoay mặt nhìn về phía mình thê tử, khí phách tiêu thất, khuôn mặt hiện lên ra trước nay chưa có ôn nhu thần sắc. Có thể lấy được mẹ ngươi là ta cả đời này may mắn lớn nhất, ta biết rồi. Ít chia trầm giọng gật đầu. Ít chia biết mình ý của phụ thân, hắn thì không muốn để cho mình bị cừu hận che đôi mắt. Tiện đà mắc phải không phải có thể vãn hồi lệch lạc. Không nên do dự nữa, động thủ đi. Phu gạ củ kéo Mỹ Cổ tỏ vào trong ngực của mình, nhắm lại con mắt, nói với Ichia. Ichia nước mắt vào giờ khắc này không có khống chế được, yên lặng chảy xuống, đồng thời Ichia lại móc ra một bả phi tiêu, đối mặt với một chút phản kháng cũng không có phụ mẫu, lao đi, yên hồng tiên huyết ở trong phòng từ từ khuyết tán ra, không khí trở nên máu tanh đứng lên. Ichia. Ngươi thật đúng là xuống tay được. Gã Giang Thiên xuất hiện tại ủy trĩa lưng về sau, nghiêng dựa vào trên tường. Uchiha xạ sủ kẻ đang nhanh chóng hướng ra bên trong chạy đi. Hôm nay trong trường học khảo hạch Sủ Ken cùng phi tiêu ném mạnh. Tan học chậm trễ một đoạn thời gian, mới đi ra khỏi cửa trường học, cũng cảm giác trong lòng kinh sợ, phảng phất có một loại bất an vẫn quấn quanh ở trong lòng giống nhau. Cô nộ hãn ý giả trường học khoảng cách Uchiha ra nơi dùng chân không thể nói rõ gần, nhưng cũng không xa. Không có tốn bao nhiêu thời gian, xạ sủ kẹ liền tới đến ra tộc cửa. Cái loại này bất an mãnh liệt lại thật chặt nắm hắn. Không đúng, quá an tĩnh. Xạ sủ kẹ bất an nhìn chung quanh, lúc này là trong nhà tương đối náo nhiệt thời điểm, ra nhiệm vụ nghỉ ra đều trở lại dùng cơm, thế nhưng nhà bây giờ tộc lại an tĩnh chút nào không một tiếng động, phảng phất tử thành. Còn có này cổ mùi máu tươi. Xạ sủ kẹ mũi kéo ra, sắc mặt đại biến, nhanh chóng hướng trong nhà chạy đi dọc theo đường đi. Không ngừng có tộc nhân đổ ở hai bên đường đi, bốn phía vẫn có thể thấy bị phá hư tàn khuyết không đầy đủ gian nhà. Uchiha xạ sủ kẻ cắn môi, cố nén trong ánh mắt nước mắt, vẫn không thể khóc, bây giờ còn chưa phải là khóc thời điểm. Nhất định phải chạy về cha và mẹ bên người, còn có ca ca. Được rồi, ca ca, có ca ca bảo hộ cha và mẹ, hết thảy đều còn dù kỳ ngắm. Uchiha xạ sủ kẻ phảng phất an tâm một dạng, chợt dùng tay háo cạ vào khóe mắt. Ra tốc hướng ra bên trong chạy đi. Ichia, lại có một ủ chỉ hạ tới, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Giải quyết hết nguyên bản bế lấy ánh mắt Giang Thiên mở hai mắt ra, mang theo hài hước giọng nhạo báng nói, Ichia đến hiện tại cũng không hề rời đi, chờ đợi phải là xạ sủ kẻ đi. Không nên quên ước định của chúng ta, nếu như ngươi dám tổn thương hắn một cọng tóc gáy, nếu không, ta sẽ liều mạng với ngươi, tuy là ta không có chiến thắng ngươi nắm chặt. Thế nhưng ta vẫn có thể để cho ngươi ăn một ít khổ sở. Uchiha Ichia lạnh lùng nói. Giang Thiên hài hước tiếng cười cứng lại, ta chỉ là chỉ đùa một chút, không phải muốn sinh khí. cái này món sự tình, ta sẽ bị hiện tự mình xử lý, ngươi để ý đến hắn xa một chút. Uchiha Itachi vừa nói, ẩn tự mình vào trong phòng trong bóng tối. Dưới chân đổ lấy, là phụ mẫu của chính mình. Giang Thiên nhún vai, lần nữa biến mất, giống như vừa mới giống nhau, ẩn nút đứng lên. Phụ thân, mẫu thân. Sasuke chợt đẩy môn, nên tiếp không phải là hắn phụ thân nghiêm túc cùng mẫu thân từ ái, mà là gây mũi mùi máu tươi. Uchiha Sasuke run rẩy té quỵ dưới đất, vì sao? Vì sao a nước mắt xẹt qua Sasuke chính thái vậy gò má rơi xuống đất. Đồng nhiên, Sasuke thấy được trong bóng ma có nhân ảnh, sắc mặt đại biến, móc ra trong túi tiền của mình phi tiêu, người nào ngươi đi ra cho ta. Ta ngu xuẩn đệ đệ a Uchiha Itachi vừa nói, bước ra bóng ma, khắp khuôn mặt là hèn mọn. Uchiha Sasuke nhìn Itachi, trên mặt vui vẻ, kaka, cha và mẹ đều vừa khóc lấy. Sasuke vừa hướng lấy Itachi phương hướng chạy nhanh tới, đến hiện tại, hắn nhất cần nhất, chính là Kaka an ủi. Vành, Sasuke bị Itachi một cước đá thế bay ra ngoài, đánh ngã một mảng lớn gia cụ. Hoa, Kaka, ta là Sasuke A té quỵ dưới đất Sasuke hộp ra một ngụm máu lớn, hai tay ôm lấy chính mình thừa nhận rồi mới vừa trọng kích sau như cũ ở hơi thân thể, lớn tiếng kêu lên, khuôn mặt không thể tin tưởng thật đúng là một ngu xuẩn đệ đệ. Phụ mẫu chính là ta giết chết A ịt chỉa màng trên mặt một tia vẻ âm tàn, bắt lại xả sủ kẹ cổ, đem vật lên, đạt được có thể cũng giống như mình cao độ. Vì thập sao mấy sau đó, xả sủ kẹ chỉ có từ nơi này khiến người khiếp sợ sự thực bên trong, phản ứng kịp, vẻ mặt không dám tin tưởng, dùng rằng hỏi. Vì sao ịt chỉa mặt trên lộ ra điên cuồng thần sắc, phát sinh như dạ kêu một dạng khó nghe tiếng cười, hai mắt đống nhiên vừa mở. Một chọi ba sừng quạt xe gió xuất hiện tại hai mắt màu đỏ ngòm trong đương nhiên là vì mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Ít chìa trong mắt tam giác quạt xe gió nhanh chóng chuyển động, con mắt gắt gao nhìn thẳng xạ sủ kẻ hai mắt, trong miệng nói nhỏ, dù có mì a xạ sủ kẻ kêu thê lương thảm thiết, hoa phá thiên tế rất sai nhộn nhạo mở đi. Ngươi không có giết giá trị ngu xuẩn đệ đệ a muốn giết chết lời của ta cừu hận đi căm hận đi sau đó xấu xí mà sống sót đi trốn a sau đó tham sống sợ chết đi xuống đi ỉ chia đưa tay, đem đã rơi vào hôn mê xả sủ kẻ vứt trên mặt đất, từ trong nhà đi ra ngoài. Yêu tú cũng là có phiền não, có lực lượng cũng sẽ bị người cô lập, cũng sẽ trở nên ngạo mạn đứng lên, coi như lúc mới bắt đầu bị ký thác lớn nhất kỳ vọng. Sasuke, ngươi là ta trên đời này huynh đệ duy nhất. Ta sẽ làm ngươi phải siêu việt cản trở mà tồn tại hạ đi, duy trì liên tục tồn tại ở trên đời này, coi như là bị ngươi căm hận cũng giống như vậy, đây chính là hay là huynh trưởng. Đi ra khỏi phòng ịt chỉ không có sẽ bị hiệt một cái đầu, trong lòng lặng lẽ thì thầm, lần kế huynh đệ gặp nhau, còn không biết là lúc nào.